Nếu không phải hôm nay biểu hiện của cậu ta cũng được. Không thì ông già này cũng sẽ không quá xem trọng người này như vậy. Chắc không phải là anh nghĩ bọn họ đều cùng họ Lâm. Vì vậy anh mới cho rằng cậu ấy chính là Tổng Giám Đốc Lâm đấy chứ. Anh không cảm thấy là quá ngớ ngắn sao? Quả thực, có hơi ngớ ngắn. Tôi nghĩ Lâm Dương có thể đã biết chuyện Tổng Giám Đốc Lâm thích Nhan Nhi. Có lẽ là ở bên trong nói với Khai Hoành về chuyện đó. Ông cụ Trương xua tay. Ôn tồn nói. Đừng nói nữa. Bây giờ để Tiểu Nhan tự mình lựa chọn. Nếu nó lựa chọn đúng, sẽ không có ai bị tổn thương nữa. Vâng. Phóng nhanh như bay về Giang Thành. Mã Hải tự mình lái xe. Lâm Dương ngồi ở ghế phụ. Lặng lặng nhìn chằm chằm về phía trước. Trương Tỉnh Vũ thở dài. Tô Quảng trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. Không ngờ trong bữa tiệc mừng thọ lại gây ra nhiều xáo trộn như vậy. Vẫn may mà gia đình đã bình an quay về. Chỉ có Tô Nhan cúi đầu không nói gì. Mã Hải liếc nhìn kính chiếu hậu rồi nhìn Lâm Dương. Lái xe cho tốt đi. Lâm Dương điềm đạm nói. Mã Hải lập tức nhìn thẳng về phía trước. Bầu không khí trong xe trở nên lạ thường không sao nói được. Chẳng mấy chốc, xe đã tới nhà của Tô Nhan. Tô Quảng và vợ bước xuống xe. Nhan Nhi, con làm sao vậy? Xuống xe về nhà thôi. Trương Tinh Vũ sững sờ hỏi. Cha, mẹ, hai người lên đi. Con cùng Lâm Dương đi làm chút chuyện. Tô Nhan gượng cười nói. Khi những lời này rơi xuống, lông mày của Lâm Dương ở hàng ghế đầu nhíu chặt lại. Ồ, vậy được. Các con đừng làm phiền Giám Đốc Mã quá. Giám Đốc Mã, lần này phải cảm ơn anh rồi. Không cần khách khí. Mã Hải mỉm cười. Cả hai trực tiếp đi lên lầu. Cô Tô, cô muốn đi đâu? Mã Hải quay đầu hỏi. Tô Nhan nhắm mắt lại. Nhỏ giọng nói. Đi cục dân chính. Câu nói này khiến Mã Hải ngay lập tức choáng váng. Lâm Dương cũng hơi mở mắt ra. Dân. Cục dân chính sao? Mã Hải đầu lưỡi đều thắt nút rồi. Kinh ngạc nhìn cô và Lâm Dương. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Dương hít sâu một hơi hỏi. Không có chuyện gì. Chỉ là em cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Tô Nhan khàn giọng nói. Lâm Dương, không phải anh đã nói chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em sao? Tô Nhan thậm chí không muốn giải thích. Lâm Dương im lặng. Một lúc sau, anh xua tay, đến cục dân chính đi. Cái này, Mã Hải lo lắng, nhưng lại không biết phải nói gì cho tốt. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể thở dài lái xe về phía cục dân chính. Tô Nhan luôn cúi đầu, đôi tay nhỏ bé đan chặt vào nhau. Trong khóe mắt có một chút ngấn lệ. Lâm Dương không nói gì. Tổng Giám Đốc Lâm, Mã Hải thì thầm gọi một câu. Tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Cô ấy đã quyết định rồi. Vậy thì cứ như vậy đi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh tin rằng chuyện này nhất định có liên quan đến ông cụ Trương. Tuy nhiên, ông cụ Trương sẽ không làm hại Tô Nhan. Có lẽ ly hôn đối với cô ấy mà nói cũng là sự lựa chọn đúng đắn. Lâm Dương trong lòng tràn đầy bất lực. Bỏ đi, tất cả tùy duyên vậy. Dù sao cuộc hôn nhân của hai người vốn dĩ cũng không có nhiều nền tảng tình cảm. Nếu thật sự muốn ly hôn, Lâm Dương cũng không phải là loại muốn sống muốn chết đó. Chỉ là Mã Hải không hiểu tâm tư của Lâm Dương. Theo cách nhìn nhận của anh ta, Lâm Dương đã làm tất cả những điều này đều là vì Tô Nhan. Đúng vậy, chuyến thăm hỏi của Mã Hải và những người khác không phải là ngẫu nhiên mà là Lâm Dương cố ý sắp xếp. Mã Hải không biết tình cảm giữa Lâm Dương và Tô Nhan như thế nào. Nhưng anh ta tin rằng Lâm Dương vẫn quan tâm đến Tô Nhan. Vì vậy, Mã Hải cố ý lái xe rất chậm, còn đặc biệt quanh quần một vòng, trực tiếp đi trên đường lớn ở trung tâm thành phố Giang Thành. Qua 4 giờ chiều, ở đây nhất định sẽ bị tắc đường. Quả nhiên, Xe của Mã Hải đã bị kẹt ở giữa. Tiến thoái lưỡng nan. Sao anh lại tới đây? Lâm Dương cau mày nói. Bên kia đang sửa đường. Sửa đường. Mã Hải cười mỉa nói. Lâm Dương làm sao có thể không hiểu được chút tâm ý kia của anh ta. Nên cũng không nói gì. Chắc chắn rồi. Sau khi Mã Hải dốc sức đi qua trung tâm thành phố và chạy nhanh đến cục dân chính. Cục dân chính đã tan ca rồi. Ngày mai đến đi. Đôi mắt của Tô Nhan mờ mịt nói. Ngày mai thứ bảy. Phải đợi đến thứ hai tuần sau. Mã Hải cười nói. Hơi thở của Tô Nhan run lên. Nước mắt lưng tròng. Không thể chờ được. Không thể chờ được. Cô Tô, tôi cũng không thể làm gì được. Tôi không thể đuổi những người đó trở lại tăng ca đúng không? Tôi cũng không có quyền lực đó. Không sao cả. Giám đốc Mã, anh về trước đi. Chuyện này tôi và Lâm Dương sẽ tự lo liệu. Tô Nhan lén lau nước mắt. Cố gắng gượng cười nói. Ừ, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Mã Hải bí mật liếc nhìn Lâm Dương. Thở dài rồi xoay người rời đi. Sau khi Mã Hải rời đi, Tô Nhan mới nói. Anh cùng em trở về đi. Tại sao lại ly hôn? Lâm Dương hỏi lại một câu. Em đã nói rồi. Gả cho anh. Rất mệt mỏi. Cô quay đầu lại nói. Khi em nói dối luôn không dám nhìn thẳng vào người khác. Đừng hỏi thêm nữa. Em đã quyết định ly hôn rồi. Chuyện này sẽ không thay đổi. Tô Nhan khàn giọng nói. Bây giờ anh lập tức trở về cùng em. Thu dọn đồ đạc. Lập tức dọn ra ngoài sống. Cái gì? Lâm Dương sững sờ. 30 phút sau. Lâm Dương xách một cái vali lớn. Đứng ngơ ngác trước cửa nhà Tô Nhan. Cách Trương.